Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3502, chương 3522, hẳn phải chết. Mạc tiểu tử, ngươi không nên vọng động, thần tôn cảnh cường giả cũng không phải nói giỡn thôi. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, man khốn các loại, chờ, yêu dọa cho phát sợ, vội vàng mở miệng đối với hắn khuyên lớn. Đối với man khốn các loại, chờ, yêu thuyết phục, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, không cần lo lắng, ta đã dám nói như thế. Tự nhiên là có được một chút chắc chắn, ta còn muốn đi thiên ma thần vực làm việc. Không có quá nhiều thời gian trì hoãn, các ngươi tự mang ta đi tìm Thẩm Diệc. Xem xét Mạc Thanh Vân cái này tư thế. Man khốn các loại, chờ, yêu đều hù dọa, Mạc Thanh Vân vẫn là trước sau như một tính cách, báo thù không cách đêm, tìm lại mặt mũi trực tiếp bên trên. Mạc tiểu tử, người trước không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Man khốn liền vội vàng kéo hắn, nói, Man yêu nhất mạch tình huống so với ngươi nghĩ phức tạp. Thẩm Sán lão tổ là Thẩm Diệc tiên tổ, giống như ngươi muốn động Thẩm Diệc, Thẩm Sán đương nhiên sẽ không quan sát. Mặt khác, Man yêu nhất mạch còn có hai vị thần tôn cảnh lão tổ. Thẩm Diệc ngay tại danh tiếng bên trên, ngươi đối Thẩm Diệc động thủ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, một khi ngươi động thủ lên, sẽ đối mặt bốn vị thần tôn cảnh cường giả. Cái này cũng không là bình thường việc nhỏ, ngươi không ngại đợi thêm một chút, đợi Man qua lão tổ thương thế khỏi hẳn, cùng hắn thương nghị một phen mới tạm thích ứng làm việc. Gặp Man khốn nói như vậy, Mạc Thanh Vân tựu nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đề nghị, nói, nếu nói như vậy, ta ngay tại này lưu lại nửa cái, giống như nửa cái bên trong Man qua không xuất quan. Ta tìm cơ hội hạ thủ. Tốt, đem Mạc Thanh Vân khuyên nhủ. Man khốn các loại, chờ, yêu thần sắc buông lỏng. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn tựu không nguyện ý trì hoãn. Nói, như vậy, người an bài cho ta một chỗ địa phương. Ta thử một chút, tại cái này nửa cái bên trong đột phá thần đế cảnh. Nhạc Lạp, người đi tìm Man Tiêm trưởng lão. Để hắn dàn xếp Mạc tiểu hữu, tại Man khốn bàn giao dưới, Nhạc Lạp lập tức rời đi nơi này, tiến đến tìm Man Tiêm dàn xếp Mạc Thanh Vân. Không bao lâu, Man Tiêm liền đi tới nơi này, nhìn thấy lần nữa hóa thành yêu thú hình thái Mạc Thanh Vân. Tốt thuần khiết tử tinh lôi long huyết mạch, nhìn xem hóa thành tử tinh lôi long Mạc Thanh Vân, Man Tiêm sợ hãi thán phục một câu. Nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện, tuyệt đối sẽ không có người dám quấy rầy ngươi, phòng ngừa lần trước sự tình lại phát sinh, Man khốn ngươi cũng theo ta cùng một chỗ, đi nơi nào bế quan luyện hóa thần vật chữa thương. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, cùng Man khốn cùng một chỗ đuổi theo, chỉ chốc lát, tại Man Tiêm dẫn đường dưới. Mạc Thanh Vân hai người tới một cái sơn cốc, nơi này là Man qua lão tổ nơi bế quan, các ngươi ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối sẽ không có người dám quấy rầy. Đứng tại cỗ này sơn cốc phía trước, Man Tiêm hướng Mạc Thanh Vân giảng thoáng cái, cỗ này chủ nhân của sơn cốc thân phận. Man Tiêm lời nói xong, hắn liền mang theo Mạc Thanh Vân hai người, bước nhanh tiến vào trong sơn cốc. Mạc tiểu hữu, Man qua lão tổ muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta thoáng cái, tiến vào sơn cốc bên trong. Man Tiêm đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, lại đối Man khốn nói, Man khốn, nơi này động phủ đều là không, ngươi tùy ý tìm một chỗ tu luyện. Đón lấy, Man khốn tựu cùng Mạc Thanh Vân hai người tách ra, tìm một cái động phủ đi vào tu luyện. Chỉ chốc lát, tại Man Tiêm dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái cự đại động phủ, chỉ gặp động phủ bên trong, có một cái cự đại hắc long chiếm cứ, trên thân tản mát ra khí tức kinh người. Thần tôn trung kỳ, Mạc Thanh Vân cảm ứng được khí tức của hắn, liền biết hắn tu vi, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ý, nói, chỉ từ khí tức nhìn lại, vị này man qua lão tổ tu vi, có thể muốn tại hắc nhận lão tổ phía trên. Bất quá, muốn nói hai người thực lực, vậy liền không tốt lắm nói. Cửu đại thiên thánh môn tộc nội tình hùng hậu, tại cùng cảnh giới giao chiến tình huống, trên cơ bản là khó gặp đối thủ. Bái kiến tiền bối, Mạc Thanh Vân đi vào man qua trước người, hắn tựu cung kính đi hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, man qua tùy ý khoát khoát tay, nói, tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Đợi Mạc Thanh Vân ngồi xuống, man qua tán dương gật gật đầu, nói, tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi, để lão phu thương thế có thể khỏi hẳn, còn như thẩm diệt sự tình, lão phu cũng đã biết rõ, vô luận ngươi có ý nghĩ gì, lão phu đều sẽ ủng hộ ngươi, thẩm diệt hẳn phải chết. Gặp man qua hỏi mình ý nghĩ, Mạc Thanh Vân dứt khoát trả lời. Đối với hắn mà nói, mặc kệ man qua có đồng ý hay không, hắn đều sẽ tất sát thẩm diệt, dứt bỏ thẩm diệt trước đó mạo phạm, cùng cướp đoạt man khốn chữa thương thần dược không nói. Hắn xui khiến long giáp nghiêu yêu mai phục sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không thể bỏ qua cho hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kiên định thái độ, man qua long nhãn nhíu lại, trong đó hiện ra một vòng giấy rùa. Man qua trầm mặc một lát, hắn liền làm ra một cái quyết định, nói, tiểu hữu, ngươi muốn đối phó thẩm diệt ra tay, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, lão phu nhiều nhất chỉ có thể thay ngươi ngăn lại một vị thần tôn, còn lại hai vị thần tôn tăng thêm thẩm diệt, ngươi một người có thể ứng đối sao, đang đối mặt giao có chút khó khăn, giống như từng cái tiêu diệt. Cũng không phải không có cái gì hy vọng. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, đem man qua hai yêu dọa cho phát sợ. Một lần nữa nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được đáp án, man qua ngữ khí ngưng trọng mấy phần, nói, lại cho lão phu mấy ngày thời gian, ta lại thay ngươi ngăn lại một vị thần tôn. Đến lúc đó, có thể ngăn cản ngươi chỉ còn lại thẩm sán một vị. Chắc hẳn người độ khó hội sẽ giảm bớt rất nhiều. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, nói, như thế, mời an bài cho ta một chỗ địa phương. Ta muốn bế quan xung kích thần đế cảnh. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, man qua tựu đối man tiêm ra hiệu, mang theo Mạc Thanh Vân đi tu luyện chỗ. Một lát sau, man tiêm thu xếp tốt Mạc Thanh Vân, hắn tựu trở lại man qua trước mặt, nói, man qua lão tổ, người thật dự định xuất thủ, trợ giúp Mạc Thanh Vân đánh giết thẩm diệt, một khi người xuất thủ, hai phái chúng ta sẽ triệt để vỡ tan, có thể sẽ không chết không thôi, dẫn đến man yêu nhất mạch thực lực đại tổn. Nghe man tiêm lo lắng, man qua thất vọng lắc đầu, nói, man tiêm, tu luyện của ngươi thiên phú kỳ thật không? Bút thú các chênh lệch, nhưng ngươi quyết đoán kém một chút, đưa đến ngươi từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là ưu điểm của ngươi, để ngươi là thay người khác suy nghĩ, để tộc nhân tăng lên rất nhiều lực ngưng tụ, nhưng thẩm diệt cử động lần này đã nghiêm trọng phá hủy tộc quy danh giới cuối cùng, hắn loại này lấy mạnh hiếp yếu cử động không ngăn lại. Về sau tộc nhân còn có cái gì lực ngưng tụ, lại nói, bọn hắn nhất hệ đã quy hàng cổ man yêu, về sau chắc chắn trở thành cổ man yêu bia đỡ đạn tiên phong. Tử thương còn không biết có bao nhiêu, chúng ta nhất hệ tuyệt đối không thể dùng, cứ như vậy hai hệ quyết liệt chính là tất nhiên. Nghe man qua lời nói này, man tiêm nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng triệt để bỏ đi. Sau đó, man qua lại thông báo một chút, hắn liền rời đi động phủ.